Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1031, Tống Trung, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn các đối thủ của Ngụy Uyên, động cái là hô to, xin bệ hạ chém đầu chó kẻ này, nhưng thật ra mặc kệ tình nguyện hay không, ở trong lòng chư công, bao gồm vương đảng đối thủ như vậy, đều thừa nhận Ngụy Uyên thật ra mới là trấn quốc chi trụ của Đại Phụ Ngoài Vương, tuy là tam phẩm võ phu, nhưng trấn thủ một phương còn được. Muốn trông đỡ Đại Phụng ngọn núi này, hắn còn kém chút. Chỉ có Ngụy Uyên, vị thần quân sự Đại Phụng từng đánh thắng chiến dịch Sơn Hải Quan này, mới là người thật sự khiến các thế lực lớn của Cửu Châu kiêng kỵ, bởi vì 20 năm trước, bọn họ đã bị đánh sợ rồi. Đánh đau rồi, Trần Bắc Vương, lúc ấy chỉ là một cái lá cây bên người Ngụy Uyên, miễn cưỡng làm nền. Bây giờ, cây cột trấn quốc thật sự đó đổ rồi. Trừ công theo bản năng không tin sự thực này, nhưng tình báo quân sự hỏa tốc 800 dặm, Đại Phụng lập nước 600 năm, chưa bao giờ có sai sót. Dù sao đây là tội lớn phải chặt đầu, không cho phép mắc lỗi. Nguyên Cảnh Đế yên lặng nhìn một màn này, vô hỉ vô bi. Đợi rất lâu sau, thẳng đến tiếng xôn xao trong đại điện bình ổn, hắn mới vẻ mặt đau đớn kịch liệt nói. Các khanh, việc này như thế nào cho phải? Vẫn như cũ là Vương Thủ Phụ đáp lại, hắn giọng điệu cứng rắn. Nói năng có khí phách. Thần cảm thấy, nên triệu tập nhân mã các châu, lấy binh lực cả nước, rùa quân Đông Bắc, liên hợp yêu man, một hơi dẹp yên vu thần giáo. Nguyên Cảnh Đế thở dài nói, Đại Phụng đã tổn thất gần 10 vạn nhân mã, đó đều là con dân của trẫm, đứa nhỏ của trẫm, Vương Ái Khanh, ngươi bảo trẫm làm sao nhẫn tâm mở ra chiến sự nữa. Bệ hạ, Vương Thủ Phụ cất cao thanh âm, cảm xúc kích động nói. Theo tình báo quân sự thể hiện, Ngụy Uyên đã đánh hạ Tĩnh Sơn Thành, vô thần giáo tổn thất thảm thiết, cao thủ tổng đàn tổn hại gần 7 phần. Viêm quốc bị đại quân xuyên thủng nội địa, binh đến dưới thành, hôm nay thành trì khó gặm này, đã bị Ngụy Uyên đánh hạ. Tĩnh quốc ở phương Bắc chinh chiến mấy tháng, tổn thất thê thảm nặng nề, lại có yêu man phương Bắc kiềm chế. Trước mắt binh lực bảo tồn còn tính là đầy đủ, chỉ có Khang quốc. Lúc này đánh một trận nữa. Trong vòng trăm năm, con cháu Đại Phụng không có nỗi lo vu thần giáo nữa. Đề nghị của hắn thắng được bộ phận huân quý cùng võ tướng tán đồng. Ngụy Uyên đánh hết quốc lực vu thần giáo, công hạ tổng đàn, hiểm quan trở ngại quân đội Đại Phụng không còn tồn tại. Đây là cơ hội ngàn năm mới có một lần. Vương Ái Khanh, Nguyên Cảnh Đế khoát tay, lời nói thâm thía, cực kỳ hiếu chiến rồi nha. Vương Thủ Phụ nhìn Hoàng Đế ngồi cao trên ghế rồng. Ngập ngừng muốn nói, ảm đạm lui về. Ông lui một lần này, bánh xe lịch sử chuyển hướng về phía một cái phương hướng khác. Người đời sau khi một lần nữa nhìn lại đoạn lịch sử này, sau khi phân tích quốc lực Đại Phụng cùng vu thần giáo, đối chiếu tổn thất hai bên, nhất trí cho rằng Đại Phụng lúc này, nếu là có thể hạ quyết tâm, đặt vào quốc lực mười mấy năm tương lai, xuất chinh vu thần giáo. Như vậy vu thần giáo quái vật lớn hùng cứ 6 vạn dặm non sông Đông Bắc mấy ngàn năm này sẽ ầm ầm sụp đổ, khó trỗi dậy nữa. Vô số người đời sau bóp cổ tay thở dài, về phần vị thần quân sự áo xanh kia hy sinh thân mình ở Tĩnh Sơn Thành, trong sách sử đánh giá là kéo dài cho Trung Nguyên một hơi. Nguyên Cảnh Đế không nhìn Vương Thủ Phụ lui về đội ngũ nữa, quay sang nhìn quét quần thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trư Công cảm thấy... Việc này giải quyết hậu quả như thế nào? Binh bộ thượng thư bước ra khỏi hàng, chắp tay nói. Thần cho rằng, nên từ các châu tiếp giáp với ba châu tương kinh dự điều động 2 vạn binh lực, hỏa lực tập trung biên giới, tàn quân rút về cũng ở lại 3 châu biên cảnh, để ngừa vu thần giáo vồ ngược. Mặt khác, Ngụy Công đã hy sinh thân mình, bệ hạ còn phải phái một vị thống quân khác đi qua. Nguyên Cảnh Đế nhìn hắn, thấy hắn không nói tiếp, liền gật đầu nói. Trần Ái Khanh nói rất phải. Lúc này, binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo ra khỏi hàng, nói. Bệ hạ nếu là chủ hòa, vậy nên nhanh chóng bàn bạc công việc tương quan, xác nhận sứ giả phái đi Đông Bắc đàm phán hòa bình. Binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo là đế phái kiên định không rời, mặc chung cái quần với Viên Hùng bị biếm làm đô sát viện hữu đô ngự sử, hai người là nhân vật trung tâm của đế phái. Binh bộ thượng thư làm ngụy đảng hung dữ trừng mắt nhìn Tần Nguyên Đạo. Hắn cố ý không đề cập tới đàm phán hòa bình, là trong lòng, còn có tâm tư chiến một trận với vu thần giáo, báo thù cho Ngụy Uyên. Nguyên Cảnh Đế chậm rãi gật đầu. Thiện, sau khi Tần Nguyên Đạo trở về vị trí, hộ bộ thượng thư theo sát sau bước ra khỏi hàng, nói. Trợ cấp sĩ tốt, nên định đoạt như thế nào? Lời vừa nói ra, trong điện lâm vào tĩnh mịch, thời gian rất lâu không có ai nói chuyện. Nguyên Cảnh Đế chậm rãi nói. Các khanh ý đồ như thế nào? Liên tục hỏi ba lượt, không ai ứng đối. Nguyên Cảnh Đế lại mang ánh mắt nhìn về phía Viên Hùng, vị tùy tùng trung thành này của hoàng đế, ánh mắt né tránh, không nói một lời. Chuyện trợ cấp này liên quan rất lớn, phi thường lớn. Dựa theo luật pháp Đại Phụng quy định, bộ binh chết trận cho người nhà 3 năm toàn bộ định mức quân lương 36 thạch gạo, đổi thành bạc chính là 18 lượng. Cả đời sau đó, mỗi tháng cho 3-6 đấu gạo. Kỵ binh chết trận cho 72 thạch gạo, đổi thành bạc là 36 lượng. Cả đời sau, mỗi tháng cho 6-10 đấu gạo. Theo thứ tự hướng lên trên, binh chủng khác nhau, chức quan khác nhau, tiền cấp trợ cũng khác nhau, đều nghiêm khắc điều lệ chế độ. Ngoài ra, còn có một quy tắc, cũng là nguyên nhân khiến chư công triều đình lâm vào tĩnh mịch. Chiến bại, trợ cấp giảm phân nửa. Hộ bộ thượng thư đưa ra vấn đề tiền trợ cấp. Tiền trợ cấp chỉ là mặt ngoài, liên lụy sau lưng, thật sự khiến chư công ném chuột sợ vỡ đồ, là định tính cho chiến dịch này. Trận này, là thắng, hay là bại? Trong sự trầm mặc, Vương Thủ Phụ bước ra khỏi hàng, đau kịch liệt nói. Ngụy Huyên Công hám tổng đàn Vu Thần Giáo, khơi dòng lịch sử Đại Phụng, trận này là Đại Phụng ta lấy được toàn thắng. Lập tức, có người hưởng ứng, có người trầm ngâm, có người cực kỳ bi ai. Nguyên Cảnh Đế chậm rãi gật đầu, nhưng chưa đáp lại Vương Thủ Phụ, mà là nói. Trẫm có chút mệt rồi, việc này liên quan trọng đại, ngày mai lại bàn tiếp. Lão Thái Giám cao giọng nói, bãi triều, phành phành, cửa phòng uể oải vang hai lần, thể hiện người gõ cửa cũng có chút trầm lặng. Hứa Nhị Thúc hôm nay nghỉ tỉnh lại, nhìn thê tử bên gối nét ngủ ngây thơ, tiếng đập cửa không vang, cho nên chưa đánh thức nàng. Tu vi Hứa Nhị Thúc, bên ngoài có chút gió thổi cỏ lay, sẽ lập tức tỉnh lại. Hắn rời khỏi ổ chăn ấm áp, khoác bộ quần áo, đi đến phòng ngoài mở cửa ra. Ninh Yến, cháu trai đứng ở cửa, hắn mặt không biểu cảm, trong ánh mắt ngưng kết sự u ám. Cách chương